đẹp mắt xem nào. Đậu đậu. Thôi, cô vẫn nên yên tĩnh thì hơn. Cô nhìn thế nào cũng cảm thấy ánh mắt nhìn hai đứa bé đánh nhau của lão Cửu nhà cô giống như đang nhìn khỉ con đùa giỡn. Nói là để cho con gái và con trai nhà mình đánh nhau đẹp mắt hơn một chút, có tính thưởng thức hơn một chút nên đưa đi học Vịnh Xuân Quyền gì đó. Cô cũng bái phục lão Cửu nhà cô từ tận đáy lòng. Nói như thế nào nhỉ? Thần tiên và yêu ma đánh nhau đều dùng pháp lực, có những chiếu số xem trọng chính là sự nhanh chuẩn độc. Theo ý của cô là đánh thẳng vào chỗ hiểm không phải được rồi sao? Đùa giỡn tốn thêm chiều như vậy có ích lợi gì? Nhưng mà lão Cửu nhà có nói thế nào? Có ích, rất có ích. Với cái tính cách thối của con trai chúng ta đó, không học mấy chiếu đẹp mắt thì cô gái nào có thể thích nó chứ? Và lại, ban đầu hắn đến bên vợ, không phải cũng là nếu có thể sử dụng mánh lới thì sẽ không đánh thẳng vào chỗ hiểm sao? Lúc đó cô còn sáng mắt lên nhìn hắn, bây giờ lại không thừa nhận. Cho nên bây giờ là tình hình gì đây? Nhìn hai anh em tiếp tục dùng Vịnh Xuân phần đua cao thấp, hình như cũng không tệ. Vậy là thật kỳ diệu. Đậu đậu vốn dĩ đến khuyên can lại cắn hạt dưa, nhìn chằm chằm vào hai đứa bé chơi Vịnh Xuân quyền. Hai đứa bé ngươi tới ta qua mấy chục chiều. Cuối cùng Viên Viên không nhịn được trước, chỉ thấy thiếu nữ 13-14 tuổi quét chân qua, thuận tay bắt được cổ chân của thiếu niên 14-15 tuổi, toàn thân rực lên ánh sáng tím. Dừng, cảm nhận được yêu lực trên người Biển Biển không ổn định, đậu đậu cuống lên, hổ một tiếng rồi đứng lên, mới vừa thu lại kết giới, yêu nghiệt đã đi tới chém sống tay xuống làm cho Viên Viên ngất đi. Bọn họ cũng không ngờ con gái của bọn họ vì đoạt lại điện thoại, dưới tình thế cấp bách lại thức tỉnh thiên phú thứ hai. Chuyện này là chuyện từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trong lịch sử ma tộc. Viên Viên thế mà cũng có thể hấp thu công lực của người khác. Không, có lẽ cái này không thể gọi là thức tỉnh thiên phú. Cái này nên gọi là di truyền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1870, phiên ngoại 4. Viên Viên thế mà cũng có thể hấp thu công lực của người khác. 2. Đậu đậu mới vừa nghĩ như vậy, yêu nghiệt đã gật đầu đồng ý. Ừ, có lẽ Viên Viên đã sớm có thiên phú này, chỉ là vì từ trước đến nay nó chưa uống máu của ai cho nên vẫn đang ẩn đi. Không phải mấy ngày trước đó Mạch Lăng đã nói rồi sao? Đậu đậu ngẩn ra một chút. Mạch Lăng, anh trai em nói cái gì? Anh ta nói năm nay ma tộc xuất hiện một trường hợp, phẩm là ma tộc năm nay thức tỉnh thiên phú đều sẽ giống với của cha hoặc mẹ. Dây xích DNA quản lý thiên phú, có thể là hai chọn lấy một hà. Sao em lại không nhớ nhỉ? Yêu nghiệt, lúc đó em chỉ lo ăn, nào có nghe vào tai. Đậu đậu nhất thời, cô còn có thể nói gì? Cô còn có thể nói thế nào nữa? Cô chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng. Không phải em mang thai sao? Phụ nữ mang thai đều ăn rất nhiều. Yêu nghiệt không biết làm sao lắc đầu. Đúng đúng đúng, đều do chung lười nhỏ trong bụng em. Đậu đậu đỏ mặt, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Vậy đây là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì em kế vị khác bọn họ à? Không phải, em quên rồi à? Ma tộc là do ai sáng lập ra? Hử, có ý gì? Hai, lão tổ tông Xích Viêm và Hoa Tú của ma tộc đều vào lục đạo luân hồi rồi. Trời đất của ma tộc đương nhiên phải thay đổi một chút. Không có Xích Viêm chấn giữ, Nhiễu Lan Đằng sẽ không còn nữa. Thiên phú này đương nhiên cũng sẽ không sinh mới ra thêm. Anh đoán, bây giờ thiên phú trên dưới ma tộc đều chỉ có thể dựa vào di truyền. Đậu đậu gật đầu, sau đó nghĩ, vậy sao hai đứa bé nhà chúng ta lại thức tỉnh thiên phú không giống em? Thiên phú nhận độc của Viên Viên đã sớm thức tỉnh trước khi Xích Viêm chưa chết. Còn Biển Biển, thiên phú của nó rất đặc biệt. Có lẽ đã thức tỉnh trước khi Xích Viêm chưa chết rồi, chỉ có điều chúng ta không phát hiện ra mà thôi. Đậu đậu miễn cưỡng tin yêu nghiệt, rồi lại bắt đầu vui mừng. May mà trước khi Xích Viêm chết con nhà chúng ta đã thức tỉnh thiên phú, tự dưng có nhiều hơn người ta một cái thiên phú. He he, yêu nghiệt thấy cô lại bởi vì một chuyện nhỏ mà bắt đầu cười ngây ngô, không biết làm sao lắc đầu, cuối cùng nhìn Biển Biển, có bị thương không? Biển Biển lắc đầu. Không ạ, nhưng mà cái gì? Nhưng mà bị em ấy rút mất chút yêu lực. Con đang nghĩ xem có cần thử rút lại không? Biển Biển vừa nói như vậy, khóe miệng Đậu Đậu và Yêu Nghiệt không hẹn mà cùng giật giật. Sau đó Đậu Đậu ý vị sâu xa nhìn Yêu Nghiệt một cái, nói, cái công lực không biết xấu hổ này, di truyền từ anh Yêu Nghiệt. Hắn cũng rất oan uổng biết không hà. Hắn nào có không biết xấu hổ. Hắn rõ ràng chỉ không biết xấu hổ với cô. Trong lúc hắn phát điện, Biển Biển di truyền công lực không biết xấu hổ của hắn đã nắm tay Viên Viên nhe răng độc ra. Động tác nhanh chóng, cắn một cái chảy máu luôn. Đậu Đậu nhìn mà cũng cảm thấy đau thay cho Viên Viên. Có điều không sao, ra ngoài lăn lộn, sớm muộn vẫn phải trả giá. Ai bảo con gái cô vừa mới cắn con trai cô một cái chú. Hơn nữa, vừa rồi cô và lão cửu nhà cô nói thiên phú ma tộc. Gì đó con trai cô cũng nghe rồi, không lấy con gái cô làm thí nghiệm, chẳng lẽ muốn lấy cô làm thí nghiệm à? Cô còn đang mang thai trứng lười nhỏ đây này. Hụ, tại sao không nói Yêu Nghiệt? Đương nhiên là bởi vì con trai cô không dám cắn lão cửu nhà cô rồi. Mặc dù bình thường lão cửu nhà cô không dễ nổi giận, nhưng thần kỳ là hai đứa bé đều rất kính sợ hắn. Cô dám lấy ngày tháng ra đời của trứng lười nhỏ trong bụng có mà bảo đảm, nếu như nói Biển Biển nhất định phải chọn một người giữa cô và Yêu Nghiệt để cắn, con trai cô sẽ không chút nghi ngờ nào mà chọn cô. Nhưng mà Đậu Đậu nghĩ như vậy đã sai lầm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1871, phiên ngoại năm chuyện lúc nhỏ có thể coi là thật à? 1. Không chỉ sai, hơn nữa còn là sai vô cùng. Cô hoàn toàn đánh giá thấp năng lực đoán ý qua lời nói và sắc mặt của con trai cô. Ở trong mắt con trai cô, mặc dù Yêu Nghiệt là đại ba trong cái nhà này, nhưng có mới là đại ba của đại ba. Nó dám lấy tính mạng ra bảo đảm. Ở trong mắt cha nó, hậu quả lấy mẹ ra làm vật thí nghiệm tuyệt đối nghiêm trọng hơn so với lấy cha làm vật thí nghiệm nhiều. May mà nó cũng không gặp phải cái để lựa chọn này. Có Viên Viên ở đây, coi như là có qua có lại rồi. Vì vậy không ngoài dự liệu, Biển Biển cũng có thiên phú hút công lực của người khác. Nhưng nó tuyệt đối là một boy rất có nguyên tắc. Ngay trước mặt Đậu Đậu và Yêu Nghiệt, không nhiều không ít, chỉ lấy đúng phần mình bị lấy đi. Sau khi tất cả kết thúc, Viên Viên cũng từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy tay mình có hai cái lỗ máu nhỏ, lập tức cũng muốn yên tĩnh. Biển Biển thế mà vẫn cắn lại. Cậu thế mà cắn lại rồi. Chậc chậc chậc, người anh này của cô hoàn toàn hết thuốc chữa rồi. Bị cô cắn một cái còn có thể ưỡn mặt cắn lại. Cậu đúng là sẽ độc thân cả đời mà. Cho nên trả điện thoại cho em, nể tình anh sẽ độc thân cả đời nên lần này em rộng lượng không so đo với anh. Viên Viên nói rồi giơ tay ra, cây ngay không sợ chết đứng đòi Biển Biển điện thoại. Biển Biển hừ một tiếng, thầm nghĩ, em mới độc thân cả đời, cả nhà em đều độc thân cả đời. Xong rồi lại nghĩ, không phải là cậu đã mang em rể về rồi à? Hơn nữa, cả nhà con nhóc đó, cũng bao gồm cả cậu. Vì vậy khóe miệng Biển Biển giật giật, quả quyết sụ mặt, lật điện thoại của Viên Viên ra xóa sạch sẽ phương thức liên lạc của tên ngốc. Đậu Đậu nhìn mà ngẩn ra, rất muốn nói con gái nhà mình nói thật không sai. Còn như vậy nữa thì con trai cô sẽ độc thân cả đời. Trừ bọn họ ra, còn có ai có thể chịu được tính tình quái dị này của nó chứ? Mới vừa nghĩ như vậy, ánh mắt Đậu Đậu đã rơi vào tiểu hồ ly ôm bình sữa ngây ngô trên người. Sau đó kinh hãi trong lòng, bác bỏ cách nghĩ trước đó của mình. Người có thể chịu đựng tính khí của con trai cô, không phải đang ở trước mặt đấy à? Tiểu hồ ly. Vì vậy, Đậu Đậu và con gái cô không hẹn mà cùng quyết định, nhất định phải ngâm giáo dục tiểu hồ ly biến thành một người phụ nữ. Nếu như bản thân nó chính là một người phụ nữ, vậy bọn họ không cần nhọc lòng xúi dục. Nếu như không phải, cho dù bọn họ có vắt hết óc cũng phải khiến nó biến thành phụ nữ. Vì vậy, hậu quả Biển Biển cướp điện thoại của Viên Viên xóa phương thức liên lạc của tên ngốc, không những không thể ngăn cản Viên Viên tiếp tục liên lạc với tên ngốc, ngược lại tự nhiên có thêm hai cây gậy cản đường trên đường đời của mình. Dĩ nhiên, bây giờ cậu vẫn chưa biết. Cậu còn tưởng là cách làm của cậu đã chặt đứt hậu họa rồi. Kết quả thì sao? Kết quả cậu mới vừa trả lại điện thoại, Viên Viên đã đắc ý nói với cậu, anh xóa rồi cũng vô ích thôi. Nói thật cho anh biết, tất cả phương thức liên lạc của anh ấy em đều nhớ hết rồi. Lần này Biển Biển hoàn toàn phát điên lên, Cửu Vũ Phi. Em, Em cái gì? Mà em cứ nhớ đấy, làm sao? Em, à, tiểu hồ ly lại làm rơi sữa rồi, anh còn không mau đi xem. Viên Viên thấy chuyện không đúng vội vàng nói sang chuyện khác, giơ tay lên chỉ, quả nhiên thấy biển tin là thật, quay đầu đi. Nhân lúc cậu quay đầu đi, Viên Viên ôm điện thoại xoay người vào phòng, thuận tiện bày ra kết giới. Trình độ bày kết giới của Viên Viên còn rất lợi hại. Cô cứ thích nói chuyện với tên thiểu năng kia đấy thì sao? Cô còn muốn đi bắt yêu quái nữa. Mẹ nào con nấy, Viên Viên trừ việc di truyền thiên phú của Đậu Đậu ra, có lẽ cũng chỉ có điểm thích xen vào chuyện của người khác này là giống cổ nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1872, phiên ngoại 6, chuyện lúc nhỏ có thể coi là thật à? 2. Thân là một con yêu mà cả ngày cứ muốn bắt yêu, chắc chắn không bị thần kinh chứ. Vì thế, chuyện này không thể trách biển không nhìn nổi nữa. Cái logic này căn bản là không hợp lý. Vì vậy biển lại bắt đầu nghĩ cách đi phá kết giới bị Viễn Viễn thăng cấp. Siêng năng kiên nhẫn không biết mỏi mệt. Cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trường, trên có chính sách dưới có đối sách. 2-3 năm qua biển kiên nhẫn đi phá kết giới viên bày. Đến bây giờ, kết giới những con yêu bày ở yêu đô đã không có mấy cái có thể cản được cậu nữa. Xung quanh là hoạt động đấu đá của hai anh em này, Yêu Nghiệt và Đậu Đậu. Sẽ không lo nhiều, dứt khoát mặc bọn chúng. Thấy sắp đến giờ cơm mà biển cũng chưa phá được kết giới của viên, Đậu Đậu ho khan một cái. Cái đó, con trai à, con đến nhà hàng xóm gọi thím Đại Hùng đến nấu cơm đi, chuyện em gái con, ba mẹ lo, ba mẹ ép lo, thật không? Biển không tin tưởng Đậu Đậu cho lắm, bởi vì đến tận bây giờ, cô chưa từng lo một lần nào, nhưng Đậu Đậu rất kiên trì, lần này lo thật, trước kia là mẹ không biết nó đã nhớ hết phương thức liên lạc rồi, lần này mẹ đã biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Vậy nhất định phải lo thật nghiêm túc. Nói xong cô còn dùng cùi trò chọc Yêu Nghiệt. Lão Cửu, anh nói có đúng không? Lão Cửu chỉ ừ một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm bụng Đậu Đậu. Hắn có một loại dự cảm chẳng lành. Cuộc sống tốt đẹp của hắn sắp kết thúc rồi. Đậu Đậu không phát hiện sự ra khác thường của hắn. Cô vẫn còn đang tận tình khuyên bảo đảm mình nhất định sẽ lo. Biển. Nhìn Hoa Hoa uống sữa xong vẫn còn đang chóp chép miệng. Miễn cưỡng tin Đậu Đậu, đến nhà hàng xóm gọi vợ chồng Đại Hùng đi nấu cơm. Đậu Đậu thấy vậy, lắc đầu, giơ tay lên tháo kết giới của viện ra, nói, được rồi, anh con đi rồi, đi ra đi. Viên thì cái đầu ra khỏi khe cửa, tóc ngắn ngang vai rất trẻ trung đáng yêu, đi rồi ạ, cằn nhằn quá đi mất. Con chỉ tìm anh Thiểu Năng bảo anh ấy kể mấy chuyện bắt yêu bắt quỷ mà thôi, cũng không giết người phóng hỏa. Sao anh ấy cứ muốn lo thế? Đậu Đậu, anh con cảm thấy con thích tên ngốc, cho nên... Cái gì? Anh ấy cảm thấy con thích? Không phải chứ. Con thích anh ấy lúc nào? Viên nghe cũng hoảng luôn, lập tức phản bác lại. Đậu Đậu nhún vai, có lẽ con đã quên chuyện hồi bé rồi. Tóm lại có một khoảng thời gian, con thấy tên ngốc sẽ gọi là chồng, khóe miệng viên giật giật. Sau đó viên tưởng tượng thử. Tại đỏ lên, đấy là chuyện gì vậy? Chuyện, lúc nhỏ có thể coi là thật à? Con, lúc đó con tưởng là, chỉ cần gọi thế, sẽ có kẻo ăn. Đậu Đậu nghe thấy thế bật cười, cười xong rồi cười đủ rồi, thấy con gái nhà mình sắp nổi giận, cô quả quyết quay người, ném lại hai chữ, ăn cơm đương nhiên có biết chuyện lúc bé không phải là thật, cũng chỉ có con trai nhà có cả ngày cằn nhà cằn nhằn, một lòng một dạ cảm thấy chuyện này là thật. Cố là mẹ ruột của viên cũng rất bất đắc dĩ biết không? Tiểu sự điệt của cô. Cô biết, cùng lắm cậu ta cũng chỉ thích viên như thích một đứa bé xinh đẹp thôi. Nếu thật sự từ lúc viên còn nhỏ cậu ta đã có tâm tư siêu vẹo, không nói biển, cô cũng phải cầm đao thanh lý môn hộ. 2 năm trước sở dĩ không muốn nói cái này với viên là bởi vì cảm thấy viên còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nói nó cũng nghe không hiểu. Có lẽ nó vốn dĩ không có cái tâm tư đó nhưng bị cô nói một hồi thì lại nổi lên tâm tư đó cũng nên. Bây giờ nó lớn rồi, hiểu chuyện rồi, bảo nó chú ý một chút là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1873, phiên ngoại 7.000 dặm tìm chồng một. Vậy sau khi nhắc nhở xong, không phải nên ăn cơm sao? Yêu Nghiệt và Đậu Đậu hai con người vô tâm này, đối với vấn đề giáo dục con cái, từ đầu chí cuối đều là kiểu nuôi thả mặc kệ theo tự nhiên. Vì vậy lại sống nửa năm trong hoàn cảnh mặc kệ theo tự nhiên này, cuối cùng Viên Viên vẫn nhân lúc bụng Đậu Đậu to như cái trống hành động bất tiện lặng lẽ trộm của tùy ý của cô chạy ra khỏi nhà về Đế Đô. Cũng không vì gì khác, chỉ là cô cảm thấy, bởi vì trứng lười nhỏ đột nhiên lớn lên, sự chú ý của mọi người đều không đặt lên cô nữa. Cô vừa vặn chạy về Đế Đô xem quỷ hoành hành gần đây là cái bộ dạng xấu xí gì. Cho nên cô phủi mông nghênh ngang rời đi, vô cùng tiêu sái. Sau khi đi rồi trong nhà liền nổ tung. Đầu tiên là Biển Biển, cậu xách tiểu hồ ly vừa hận rèn sắt không thành thép, vừa ầm ĩ muốn đuổi theo. Đậu Đậu đầu tiên là kinh ngạc ngẩn ra một chút, tiếp đó lắc đầu, ngăn cản Biển Biển, bỏ đi, nó đi rồi thì để nó đi đi. Chuyện lúc bé không phải là thật đâu, nó còn nói muốn sinh con cho Hoa Hoa và Trứng Thối mà, nếu như đều có thể coi là thật, vậy không logic đúng không? Biển Biển nghe vậy liền trưng bộ mặt ghét bỏ ra, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đã cảm thấy mẹ cậu vô tâm đến nỗi cậu không biết làm thế nào mới tốt nữa. Như này còn không lo lắng, đã lén lút lấy cửa tùy ý chạy đến Đế Đô nghìn dặm tìm chồng rồi, còn nói không lo lắng. Có phải đến khi gạo nấu thành cơm rồi mới biết lo lắng hay không? Cho nên, con muốn đưa Hoa Hoa về Đế Đô thăm cha mẹ nó, xem đến bây giờ nó vẫn không biến hình có phải là có vấn đề gì không? Đậu Đậu nghe thấy còn có cái gì không hiểu chứ? Rõ ràng chính là mượn cớ trở về Đế Đô trông Viên Viên, còn đưa Hoa Hoa đến Đế Đô thăm cha mẹ nó. Cái cớ này tìm hay quá mà. Chuyện Hoa Hoa biến hình, rõ ràng phải Hồ Vương biết rõ nhất mới đúng chứ nhỉ. Đưa đến Yêu Đô xem là được, đi đi về về cũng chỉ mất một tiếng. Yêu Nghiệt ngăn Đậu Đậu muốn mở miệng lại, hằn háng giọng, đồng ý với cách nói của Biển Biển. Tính ra, hình như đã 3-4 năm Hoa Hoa chưa gặp cha mẹ nó rồi. Con đưa nó trở về một chuyến cũng tốt, ở núi Đạo Vương một khoảng thời gian đi. Sở dĩ nói đã 3-4 năm Hoa Hoa chưa gặp cha mẹ nó là bởi vì những tiểu hồ ly bị Hồ Vương mang đi cũng không được gặp cha mẹ của bọn chúng mấy lần. Hồ Vương rất không bình thường, đứa bé phải qua đây sẽ hoàn toàn coi thành người mình. Cha mẹ ruột người ta muốn đến thăm, hắn còn phải kén cá chọn canh. Mỗi năm hắn chỉ cho 2 đôi vợ chồng qua đây thăm. Trong những cha mẹ chưa được gặp con này, dĩ nhiên là bao gồm cả nhà Vong Trần. Cũng không vì gì khác, Hoa Hoa đã sớm bị Hồ Vương đưa cho Biển Biển rồi. Hồ Vương cũng không phải là kẻ ngốc, gọi đôi vợ chồng kia qua đây không những không thể để cho người ta gặp con, còn rất có khả năng đắc tội tiểu tổ tông nhà Đế Tôn nữa. Nói tóm lại, mặc dù cái cớ của Biển Biển có chút miễn cưỡng, nhưng tuyệt đối cũng không phải không có lý, không có sức thuyết phục. Thế là thuận theo nước chảy mây bay, cậu đã được Yêu Nghiệt cho phép đưa tiểu hồ ly trở về Đế Đô. Lúc cậu đi, Đậu Đậu đang ôm bụng đứng ở cửa lệ nóng quanh chồng. Nói thế nào đây, cái trứng trong bụng cô 3-4 năm vẫn chưa sinh ra, gần đây có chút phiền muộn, rất dễ cảm thấy buồn bã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1874, phiên ngoại 8.000 dặm tìm chồng 2. Bây giờ trong vòng một ngày hai đứa trẻ bớt lo này đều rời xa cô, làm sao cô có thể không khóc được. Yêu Nghiệt nhìn mà không biết làm sao, vỗ vai cô bày tỏ, mấy ngày trước Quan Tinh Tú đã đến đây, nói với anh sao Hồng Loan của Viên Viên Biển Biển di chuyển rồi, cho nên để bọn nó đi đi, dù sao với tuổi tác của bọn nó ở xà tộc mà nói thì đã sớm có thể thành gia lập nghiệp hà. Có thật không? Hai mắt Đậu Đậu ngấn lệ mông lung nhìn Yêu Nghiệt, sau đó nghi ngờ nói, Quan Tinh Tú đến đây lúc nào? Sao em không biết? Yêu Nghiệt, em ngủ Đậu Đậu. Cô còn có thể nói gì? Còn có thể nói thế nào nữa? Cô chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng bày tỏ, bây giờ em cũng phải đi ngủ đây mang. Thai trứng lười nhỏ mệt mỏi hơn mang thai hai đứa bé kia nhiều, 3 năm trước không có động tĩnh, bây giờ có động tĩnh rồi, cả ngày lăn qua lăn lại ở trong bụng cô, giống như là hỗn thế ma vương, cả ngày từ sáng đến tối không biết hai chữ yên tĩnh viết như thế nào. À, đáng nhắc tới chính là, bây giờ đứa nhỏ này đã gần bằng thai nhi bình thường rồi, cho nên sinh nó tuyệt đối là một việc tốn sức. Mặc dù yêu nghiệt luôn bảo đảm cô sẽ không vất vả, nhưng cô không tin một chữ nào cả. Đùa nhau à, đứa bé này ở trong bụng cô có thể không biết nó là cái đức hạnh gì à? Nếu nó có thể nghe yêu nghiệt, vậy mới là kỳ quái đấy. Yêu nghiệt bên này yên tâm chăm sóc Đậu Đậu dù cô ngủ yên ổn. Biển Biển bên kia cũng đưa tiểu hồ ly bắt đầu nhiệm vụ trở về tìm cha mẹ. Đương nhiên, mục đích chủ yếu cậu trở về đế đồ lần này không phải là vì để cho Hoa Hoa gặp cha mẹ. Cậu vẫn chủ yếu là vì treo đầu dê bán thịt chó giám sát Viên Viên. Vì vậy, cậu lên núi Đạo Vương, giao Hoa Hoa cho cha mẹ nước mắt vui mừng cảm ơn đại đức cậu của Hoa Hoa xong, quay người xuống núi tìm Viên Viên. Cậu định để cho Hoa Hoa ở núi Đạo Vương mấy ngày, tìm được Viên Viên dạy dỗ một trận rồi, sau đó sẽ dẫn bọn họ đi, thuận tiện tặng sính lễ. Từ nay về sau Hoa Hoa sẽ ở rể nhà bọn họ. Cậu vừa nói như vậy, Mi Nhi đã ngẩn ra. Sau khi ngẩn ra dắt Tiểu Ngũ Tiểu Lục ho khan một tiếng, không giấu vết nhìn Vong Trần một cái. Vong Trần cũng rất sững sờ. Cháu lên bế Hoa Hoa đi, chính là vì để cho nó ở rể nhà các cháu à. Biển Biển gật đầu, đúng vậy, cho nên cháu đưa nó về, không phải là trả nó cho chúng ta. Đúng vậy, qua mấy ngày nữa cháu vẫn sẽ đưa nó đi. Không sai ạ. Vong Trần, thế đạo này thay đổi rồi, thật sự. Sau đó Biển Biển thấy hắn không thắc mắc gì nữa, cậu móc đủ kiểu đồ dùng hàng ngày của tiểu hồ ly trong nhẫn vàng lớn ra, cẩn thận dặn dò một phen, xoay người xuống núi. Không thể trì hoãn nữa. Bây giờ Viên Viên đã là một cô gái rồi, trì hoãn nhất thời nửa khắc thì đến trứng cô cũng có thể mang mất. Cậu phải chạy tới bắt Viên Viên về. Viên Viên hắt xì một tiếng, dụi mũi, giơ tay lên thu đao băng lại. Đao bằng kia giống như trăng non, đây là lúc cô trưởng thành. Các yếu tộc của Yêu Đô mất suốt 7-7-49 ngày dùng huyền thiết chế tạo ra. Còn lấy cho cô một cái tên vô cùng dễ nghe, gọi là Đạo Tân Nguyệt Loan. Hụ! Nói thật, Biển Biển cũng không biết cái tên này dễ nghe chỗ nào. Cậu cho rằng một cái tên phổ thông dễ hiểu như vậy, cùng lắm chỉ coi như quy củ thôi. Trên đời này, có lẽ cũng chỉ có tên ngốc nhà đối diện kia mới có phẩm vị giống Viên Viên cảm thấy cái tên này dễ nghe. Sự thật chứng minh, Biển Biển đã đúng. Tên ngốc vừa nghe Viên Viên gọi cái đao trong tay là Đao Tân Nguyệt Loan, lập tức khen tên rất hay. Viên Viên cũng không khiêm tốn, đúng không? Tôi cảm thấy rất dễ nghe, chỉ có Biển. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1875, phiên ngoại 9M tìm bạn trai hay là tìm sủng vật thế? 1. Thấy mình sắp nói lộ ra, Viên Viên ho khan một tiếng, lập tức đổi chủ đề. Chỉ có người gợi đòn mới cảm thấy tên binh khí này không hay. Tên ngốc không nghe ra manh mối, chỉ là cảm thấy cô gái mới lớn xinh đẹp nổi bật đột nhiên xuất hiện ở hiện trường cậu ta bắt quỷ này có mấy phần quen mắt. Vẫn chưa kịp liên hệ đến Viên Viên. Viên Viên cũng là tạm thời đổi chủ ý. Vốn dĩ, cố định nói cho tên ngốc biết có chính là Viên Viên. Nhưng cố suy nghĩ một chút, tên thiểu năng này luôn luôn nghe lời mẹ ruột cố. Nếu như cậu ta biết lần này cố giấu cha mẹ lén chạy ra ngoài thì bảo đảm sẽ hóa thân cán bộ dạy dỗ cô một trận, thuận tiện đưa vé máy bay cho cô đưa về Yêu Đô. Cô đến là vì muốn chơi bắt quỷ. Nếu trở về như vậy, đến bản thân cũng cảm thấy mất mặt. Cho nên cô thấy tên ngốc không nhận ra, liền thay đổi ý nghĩ, che giấu thân phận của mình. Thu lại Đao Tân Nguyệt Loan từ trên người ác quỷ hồn phi phách tán kia, cô khẽ chắp tay, nói, tôi là Phi Ngư, từ Phi Ngư trong không phải cá sao biết niềm vui của cá, không biết anh là Diệp Tinh Trạch, đạo sĩ bắt yêu trùng anh tên ngốc giới thiệu ngắn gọn, sau đó ngồi xổm xuống nghiêm mặt nhìn chằm chằm con ác quỷ kia. Con ác quỷ này đã là cấp bậc quỷ đỏ, vốn dĩ nó đã bị cục bắt yêu bắt một lần rồi, không ngờ lúc nó đang được siêu độ thì đột nhiên tức giận ăn mấy con cũng được siêu độ bên cạnh, xông ra khỏi trận pháp, trốn thoát. Thiếu soái ra lệnh bắt sống con quỷ này, nhưng cậu ta cho rằng con quỷ như vậy, không bằng khiến nó hồn phi phách tán tại chỗ vẫn hơn. Nhưng thiếu soái nói cục bắt yêu khác đạo sĩ bắt yêu bên ngoài, cho dù như thế nào cũng xem trọng quy tắc, dù con quỷ này có làm chuyện ác lớn hơn nữa cũng phải siêu độ rồi. Giao cho Hắc Bạch Vô Thường xử lý. Bây giờ hay rồi, cậu ta sắp bắt sống được con quỷ này, đột nhiên lại có một tử phi ngư rơi từ trên trời xuống. Đây cũng không phải do cậu ta ra tay, thiếu soái cũng không thể trách cậu ta đúng không? Nghĩ đến đây, tên ngốc giơ tay thu lại quỷ hồn sắp tiêu tan kia, khẽ quay đầu nhìn cô gái tóc ngắn ngang vai rất hoạt bát một cái. Đi thôi, để tỏ lòng cảm ơn, tôi mời cô uống trà. Viên Viên ngẩn ra, sau đó nói, tại sao lại cảm ơn tôi? Loại ác quỷ làm hại nhân gian này không phải là thứ người người đều phải giết sao? Đúng vậy, nếu đã là thứ người người phải giết, vậy tại sao anh còn phải cảm ơn tôi? Bởi vì thứ người người phải giết, không có nghĩa là tôi là có thể giết nó đúng không? Hôm nay cô thay tội giết nó, tôi vừa có thể giải mối hận trong lòng, lại có cớ báo cáo kết quả với thiếu soái. Về tình về lý, tôi đều nên cảm ơn cô. Nói xong cậu ta tương đối thuận tay móc chìa khóa ra, đi thôi. Vẫn còn sớm, tôi mời cô uống trà. Chiều Viên Viên gật đầu, đi theo tên ngốc lên chiếc Ferrari màu đỏ rực của cậu ta. Chiếc Ferrari này, Viên Viên rất quen thuộc. 4 năm trước lúc cả nhà bọn họ dọn đến Yêu Độ, tên thiểu năng này đã lái chiếc xe này. Không ngờ sắp qua 4 năm rồi, tên nhị thế tổ này cũng không muốn đổi cái khác. Thấy tiểu mỹ nhân tóc ngắn ngang vai nhìn chằm chằm cái xe cưng của mình, tên ngốc cười, sao thế? Xe tôi có vấn đề gì à? Viên Viên ngẩn ra một chút, sau đó lắc đầu, không, chỉ là cảm thấy màu sắc này rất đẹp. Mặc dù năm ra mắt có sớm chút, qua rất nhiều năm nhưng cũng không đến nỗi lỗi thời. Tên ngốc khẽ mỉm cười không nói gì, tương đối ga lăng mở cửa xe, xin mời. Uống trà chiều rồi tôi còn phải trở về cục bắt yêu báo cáo kết quả nữa. Viên Viên lên xe, một đường liền đã thay đổi ấn tượng đối với tên ngốc. Sấp xỉ 4 năm, cậu ta vào cục bắt yếu, thi đỗ đại học đế đô, hình như cũng không thiểu năng. Như vậy nữa, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1876, phiên ngoại 10, em tìm bạn trai hay là tìm sủng vật thế? 2. Hơn nữa hành vi giải quyết công việc hoàn toàn không có cảm giác vui vẻ cởi mở như trước, đặc biệt giống y như cái gì đó. Đúng, boy ấm áp. Đừng hỏi làm sao cô biết trước kia tên thiểu năng vui vẻ cởi mở, dùng nguyên văn gần đây của Biển Biển mà nói, em đừng liên lạc với tên thiểu năng kia. Người như vậy, không đáng tin cậy. Giống y như Husky thoát dây xích. Em tìm bạn trai hay là tìm sủng vật thế? Lúc đó cô nói thế nào? Lúc đó cổ. À, lúc đó có kinh ngạc. Sau đó nghĩ đến con Husky lúc thì ngây ngô đáng yêu lúc thì động kinh. Cảm thấy nuôi một con sủng vật ngốc nghếch đáng yêu như vậy hình như cũng không tệ. Có điều tìm bạn trai đương nhiên không thể so sánh với tìm sủng vật rồi. Thế nào cũng phải có cảm giác tim đập nhanh chứ nhỉ? Cô không có loại cảm giác này với anh thiểu năng. Cô hoàn toàn coi cậu ta là chú biết không hả? Khụ. May mà tên ngốc không biết cô là Viên Viên cũng không biết có nghĩ như thế nào. Nếu như biết, nhất định vui vẻ bay lên mất. Cậu ta đã muốn xúi giục hai đứa bé đáng yêu nhà sư thúc gọi cậu ta là chủ mấy năm rồi. Bởi vì tên nhóc nhà sư thúc cậu ta quá đáng ghét, cậu không cho cậu ta gặp Viên Viên. Nếu không cậu ta đã sớm có thể thành công xúi giục Viên Viên gọi mình là chú rồi. Nhưng tên ngốc nghĩ như vậy là không đúng lắm. Viên Viên không còn là cô nhóc trong ấn tượng của cậu ta nữa. Cô đã sớm lớn lên thành cô gái đã đến tuổi có thể thành gia lập nghiệp. Uổng công cả ngày cậu ta kể với cô bắt quỷ như thế nào, thế mà lại không nghe ra giọng của con nhóc này đã không còn là trẻ con nữa. Đúng là không nhạy bén mà. Trở lại chuyện chính, tên ngốc không nhạy bén đưa Viên Viên âm thầm lớn lên thành cô gái đi uống trà chiều. Sau khi điểm tâm ngọt được mang lên, cậu ta tương đối ga lăng đẩy tới trước mặt Viên Viên nói với cô loại nào ở đế đô ngon, sau đó nhận cà phê người phục vụ đưa tới nói cảm ơn. Viên Viên hoàn toàn không cảm thấy cậu ta ngốc ở chỗ nào, cô nhận giọng, ôm tấm tư xem chuyện cười muốn xem tên ngốc ở trước mặt người xa lạ rốt cuộc là cái đức hạnh gì. Bởi vì cô cảm thấy, sở dĩ tên ngốc ngốc không hề do DNA giống như Biển Biển nói. Chỉ là cậu ta lựa chọn làm đứa bé ở trước mặt người lớn mà thôi. Chuyện này có lẽ cũng không thể coi là ngốc, mà chỉ là buông bỏ sự cảnh giác đối với người thân thiết tuyệt đối sẽ cưng chiều mình. Trên đời này có thể có mấy người đàn ông sẽ làm như vậy chứ? Lúc bọn họ còn nhỏ đã phô trương mình đã là người lớn, nói lời người lớn nói, làm chuyện người lớn làm, cảm thấy mình không giống với người khác, cảm thấy mình đã mạnh mẽ đến nỗi đủ để thoát khỏi bàn tay cha mẹ rồi. Nhưng trên thực tế thì sao? Bọn họ ở tuổi tác không chín. chắn đó, hình như không hề đi làm và thực hiện chuyện có liên quan đến mơ ước. Chỉ không ngừng kêu gào, nói mình bị hoàn cảnh hiện giờ vây khốn, cho nên mới không có cơ hội phát huy quyền cước. Nhưng tên ngốc lại khác, cậu ta luôn ầm ĩ mình vẫn là một đứa bé, thế nhưng lại ngầm kiên trì muốn thực hiện ước mơ cứu vớt thế giới hơn so với bất kỳ ai. Có lẽ ước muốn này của cậu ta ở trong mắt những người khác đều rất buồn cười, nhưng cậu ta chưa bao giờ dừng lại bước chân cố gắng của mình. Cậu ta quá thông minh đến nỗi biết lúc nào mình nên tỏ ra yếu kém, biết lúc nào mình nên làm đứa bé. Cậu ta quá biết như thế nào mới có thể khiến cho mình sống thoải mái, cho nên lựa chọn con đường giả ngốc. Hơn nữa, cậu ta thành công rồi. Sao thế? Không thích điểm tâm ngọt này à? Tên ngốc thấy cô gái hoạt bát sạch sẽ đối diện cứ nhìn chằm chằm cậu ta mãi, cũng không hề tự mình đa tình cảm thấy cô gái người ta thích mình. Ngược lại, tiếng chuông cảnh báo trong lòng cậu ta vang lên, bắt đầu không giấu vết quan sát lại. Cô gái nhỏ này xuất hiện quá trùng hợp rồi nhỉ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1877, phiên ngoại 11. Tôi là yêu, sao nào? Muốn nhìn nguyên hình của tôi không? Một, cậu ta vừa định bắt con ác quỷ kia thì có Liên xuất hiện. Cậu ta hoàn toàn không nhận ra hơi thở của cô. Hơn nữa cô chỉ cầm đao Tân Nguyệt Loạn giơ tay chém xuống là có thể khiến cho con ác quỷ kia toi mạng. Thử hỏi thế gian này trừ sư thúc của cậu ta ra thì có thể có đạo sĩ bắt yêu nào làm được như vậy nữa. Cho nên, cô không phải là đạo sĩ bắt yêu. Viên Viên nghe vậy bật cười. Đương nhiên tôi không phải đạo sĩ bắt yêu, vậy cô là? Tôi là yêu, sao nào, muốn nhìn nguyên hình của tôi không? Tên ngốc. Không, tôi không hứng thú lắm đối với nguyên hình của yêu. Cái biểu tình kia của tên ngốc giống như nuốt phải con ruồi, vừa mới lắc đầu nói hoàn toàn không có hứng chưa được 2 giây, sau đó đã hỏi, cô là yêu, vậy tại sao phải đến giúp tôi bắt quỷ? Theo cậu ta biết, yêu tộc ở dưới sự thống trị của sự thúc công cậu ta đã không có con yêu nào rảnh rỗi chạy tới cướp bát cơm của đạo sĩ bắt yêu giống như có đúng không? Chuyện này hoàn toàn không thích hợp cũng không hợp lý. Viên Viên nghe vậy lại cười, tôi vui, không được à. Cũng coi như có chút thiểu năng hồi đó rồi, đúng, chính là cái biểu tình khó hiểu này. Xem ra cậu ta có trưởng thành vững vàng không vui vẻ cởi mở không phóng túng bản thân như thế nào đi nữa thì cũng vẫn là một cái mim biết đi thôi. Nghĩ như vậy, Viên Viên lập tức cảm thấy Biển Biển nói đúng. Tên thiểu năng này quả thật có lúc rất giống con Husky thoát dây xích. Con Husky đã đần mặt ra. Cô vui. Cái lời quỷ quái gì đây? Tùy hứng thô bạo làm cho cậu ta cũng không biết phải dùng ngôn ngữ loài người phản bác lại như thế nào. Cậu ta còn có thể nói gì? Cậu ta còn có thể nói thế nào nữa? Được, có thể, cô vui vậy tôi không lo nữa. À, cô yêu quái, cô ăn không quen điểm tâm ngọt của loài người à? Gọi cho cô bình máu gà hay là cái đùi dê nhé? Cô nói đi, tôi đi mua cho cổ Viên Viên. Không ngờ cậu ta sẽ nói câu này, hơi ngẩn ra, bắt hai chân không nói gì. Tên ngốc nhìn thấy thế, rất khó hiểu. Chế độ cậu ta nói không đủ máu me, không đủ sức hấp dẫn à? Đều không thích. Vậy cô thấy bò bít tết 1/9 được không? Hay là sống hết? Thấy tên ngốc càng nói càng máu me, khóe miệng Viên Viên giật giật, cuối cùng vẫn phải bỏ qua cho cậu ta. Không cần, những thứ này là được rồi. Coi yêu quái bọn họ đều thích ăn thịt sống à? Cô không phải là một con yêu thuần chủng đâu. Nghĩ như vậy, Viên Viên cầm điểm tâm ngọt lên cắn một miếng, sau đó lại một miếng nữa, ăn hết sạch một đĩa Mac Azon và kem ly kia. Ăn xong phòng mà nhìn tên ngốc, đột nhiên không còn khí thế lúc nói tôi vui nữa. À, tôi có thể ăn một phần nữa không? Tôi đi ra ngoài gấp quá, chỉ mang theo chút châu báu, không mang tiền. Nói xong cô mò một miếng hồng ngọc ra lắc lắc, chứng tỏ mình thật sự không nói dối. Tên ngốc thấy thế cũng hoảng luôn. Cất đi, yêu quái các cô ra ngoài đều mang loại tài sản kếch xù này à. Tôi nói mời rồi thì sẽ mời, cô lấy vật này ra là muốn khoe giàu hay muốn thu hút kẻ gian? Viên Viên nhất thời đơ ra, cái này coi là tài sản kếch xù hả? Cô hoàn toàn không có cái khái niệm đó. Lúc cô ở Yếu Đô, muốn cái gì đều trực tiếp cầm tiền đi mua, lần này đi ra ngoài gấp gáp, Trong bảo khí chữ đồ cũng chỉ còn lại chút châu báu thôi. Cô nào biết những thứ này đáng giá mấy đồng tiền chứ? Nếu thật sự đáng tiền như vậy, lúc cô còn nhỏ sao cha mẹ cô lại mặc cô cầm ra làm đồ chơi, mặc cô cho các bạn nhỏ ở nhà trẻ chứ? Khụ. Chuyện này theo yêu nghiệt nói, thì dù sao cũng là hạt cát trong sa mạc thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1878, phiên ngoại 12 tôi là yêu, sao nào, muốn nhìn nguyên hình của tôi không? 2. Đá quý có thể khiến hắn tùy tiện đưa cho con gái làm đồ chơi, đương nhiên không phải là đồ tốt nhất rồi. Đồ tốt nhất, phải giữ lại cho vợ chơi. Ngộ nhỡ ngày nào đó có thích châu báu nhà nào đó, hắn cũng không đến nỗi phải bỏ tiền đi mua, như vậy phiền phức lắm. Hơn nữa hắn cũng không có tiền, nếu thật sự bỏ tiền đi mua, vậy không phải là tiêu tiền vợ hắn kiếm à. Nói tóm lại, mọi người đã có thể đoán được mấy năm nay mẹ Viên Viên sống thế nào rồi chứ. Thích cái gì cầm điện thoại chụp? Không, thậm chí còn không cần chụp. Chỉ cần chọc cha Viên Viên rồi cười một cái là đảm bảo ngày hôm sau có thể nhận được một sản phẩm giống y như đúc, thậm chí chất lượng châu báu còn tốt hơn ở nhà. Cho nên lớn lên trong hoàn cảnh giáo dục như vậy, châu báu ở trong mắt Viên Viên có lẽ cũng chỉ là ít đá lấp lánh mà cha chuyên dùng để làm mẹ vui vẻ thôi. À, có thể cũng đáng giá ít tiền, còn trị giá bao nhiêu thì cô không biết. Nói đến đây, Viên Viên vẫn muốn bổ sung mấy câu. Có một khoảng thời gian, mẹ có thích đồ trang sức châu báu trong một tiệm ở Yêu Đố, ngày ngày kéo cha cô đi xem. Nhân viên trong tiệm thật sự bực bội, đều cảm thấy hai vợ chồng này đúng là không mua nổi đồ trang sức là ngày. Ngày đến xem, tìm công việc gì làm đi, sao lại rảnh rỗi như vậy chứ? Nếu không phải là bởi vì hai vợ chồng này ưa nhìn, đặc biệt là người đàn ông, thì bọn họ đã sớm gọi bảo vệ rồi. Nhưng mà nhân viên trong tiệm cũng không khinh thường như vậy được bao lâu, bởi vì có một lần, một nhân viên tinh mắt hôm qua mới nhìn thấy người phụ nữ đó nhìn chằm chằm một cái dây chuyền kim cương 2K ra không phải đắt lắm, hôm nay đã nhìn thấy trên cổ cô có một cái dây chuyền kim cương giống như đúc, chỉ là chất lượng kim cương tăng lên không biết bao nhiêu lần, còn là kim cương 10K ra nữa. Từ đó về sau cô ta cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, chỉ cần cô gái này muốn xem cái gì, ngày hôm sau đảm bảo trên người cô sẽ xuất hiện một cái giống như đúc nhưng phẩm chất thì không biết cao hơn bao nhiêu lần. Khụ. Thật ra cô gái đó hoàn toàn không ke mình bị người khác hiểu lầm, chỉ cần có được đồ mình thích thì có bị xem thường thế nào cũng được. Nhưng mà cha ruột Viên Viên không vui. Cha cô cảm thấy mặc dù hắn cần cù tiết kiệm lo việc nhà như vậy, nhưng bị người khác xem thường lại là một chuyện khác. Vì vậy có lần sau khi xem xong một cái dây chuyền kim cương đơn giản trang nhã xong, đêm đó cha cô đã làm cho mẹ cô một cái giống như đúc. Cũng không phải giống như đúc, viên kim cương kia lớn đến nỗi sắp sáng mù mắt chó rồi, hoàn toàn mất đi sự xinh xắn mềm mại nguyên bản. Mẹ cô cũng cảm thấy như vậy nên không muốn đeo, nhất định bắt cha cô làm một sợi nhỏ hơn chút. Nhưng cha cô rất kiên trì, nói cái gì mà vì tôn nghiêm của đàn ông. Muốn đeo cái nhỏ hơn một chút cũng được, nhưng nhất định phải đeo cái lớn cho hắn lấy lại tôn nghiêm đã. Mẹ có suy nghĩ một lúc, hình như hiếm khi thấy cha cô có một mặt ấu chỉ giống như chung lười nhỏ nên không nhẫn tâm cự tuyệt, cũng mặc cho cha cô ấu chỉ. Không ngờ cha cô còn nghiện luôn, 7 ngày liên tiếp làm cho mẹ có nhiều cái giống như đúc. Mẹ cô cảm thấy như vậy không tốt lắm, sẽ bị nghi là khoe khoang, vì vậy từ đó về sau liền đổi cửa tiệm đi dạo. Dĩ nhiên, cô là con gái của cha mẹ cô, cũng có được không ít đồ trang sức sáng lấp lánh ở trong đó. Nhớ lại đến đây, Viên Viên cất hồng ngọc của mình đi, thấy Mark Azon và Kemly lại bưng lên, cô suy nghĩ một chút, lấy một miếng đá tím ra. Cái này tặng cho anh, coi như là tạ lễ anh mời tôi ăn bữa này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1879, phiên ngoại 13 suýt. 1. Đương nhiên tên ngốc không nhận, mặc dù cậu ta rất muốn nhận cũng rất thiếu loại linh thạch này, nhưng bữa này cậu ta nói mời là mời, làm sao còn có thể nhận đồ của cô gái này chứ? Nhưng mà cô gái người ta nói thế nào? Anh nhận đi, dù sao vật này đối với yêu chúng tôi mà nói cũng không có tác dụng đặc biệt lớn gì cả, cùng lắm thì sau này anh bắt quỷ dẫn tôi theo được chứ? Tôi cảm thấy bắt quỷ rất vui tên ngốc. thôi không được đâu, dẫn yểu đi bắt quỷ, cậu ta vẫn không rảnh rỗi cũng không rộng lượng như vậy. Cho nên, ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì cô tự đi đi, tôi phải đến cục bắt yêu, yêu tộc không thể đi vào nơi đó. Nhưng cậu ta nói cái này hoàn toàn vô dụng, cô gái nhỏ đối diện không nói hai lời đã nhét linh thạch vào trong lòng bàn cậu ta. Tôi mặc kệ, tôi cứ muốn đi theo, anh không thu nhận tôi cũng cứ đi theo. Dù sao anh cũng nhìn thấy rồi, anh không đá được tối đầu. Sắc mặt tên ngốc lập tức không dễ coi lắm, bởi vì cô gái nhỏ nói đúng, quả thật cậu ta không đá được cô. Riêng cái sức mạnh dễ dàng diệt ác quỷ vừa rồi của cô đó, có lẽ bây giờ bắt cậu ta cũng dễ như trở bàn tay. Đây chính là cái hào rộng không dễ dàng vượt qua giữa người và yêu. Nhưng chẳng lẽ cậu ta phải thỏa hiệp như vậy à? Đương nhiên không rồi. Vì vậy tên ngốc ho khan hai tiếng, ngữ điệu do dự dùng từ thận trọng. Tôi nói này, Phi Ngư, một con yêu như cô, cứ theo tôi đi bắt quỷ bắt yêu như vậy, không tốt lắm nhỉ? Có cái gì không tốt? Viên Viên biết rõ còn giả bộ hồ đồ, hỏi ngược lại một câu. Thấy tên ngốc không thể nói gì nữa, cô cầm lấy cái thìa ăn sạch sẽ một chút kem cuối cùng. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta đi thôi. Tên ngốc. Sau đó cậu ta trơ mắt nhìn cô gái tự giác phủi mông đi ra ngoài, đứng ở bên cạnh cái xe, cam chịu số phận thở dài, cầm ví đi tính tiền. Sau khi thanh toán xong, tên ngốc dừng tại chỗ, nắm chặt linh thạch nóng hổi trong tay, suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy mình không thể được tiện nghi còn ra vẻ được. Nếu đã muốn linh thạch tiểu yêu tinh người ta cầm tới, vậy dẫn người ta đi bắt mấy con quỷ không phải cũng là chuyện đương nhiên sao? Nghĩ rõ ràng những thứ này, tên ngốc cất linh thạch đi, nhấc chân lên xe, hỏi, bình thường cô sống ở chỗ nào đế đô? Tôi đưa cô về trước, đợi có nhiệm vụ bắt quỷ lại liên lạc với cổ chín. Khụ khụ, à, không nơi đặt chân, tùy tiện tìm một cái cây là ngủ. Nhưng nếu anh đã đồng ý đưa tôi đi bắt quỷ, vậy tạm thời tôi ở chỗ của anh không phải là chuyện đương nhiên à? Anh từng nói linh thạch rất hiếm đúng không? Chỗ tôi còn một đống này. Tên ngốc, một cô gái như cổ ở chỗ tối, không tốt lắm đầu làm sao? Chẳng lẽ anh còn phi lễ tôi? Khóe miệng tên ngốc giật giật, không phải vậy. Tôi sợ cô sẽ phi lễ tôi. Không.